Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1522, đại kiếp về sau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nếu là nhục thân độ kiếp làm một cảnh giới, áp đảo cấp độ thứ 3 chí cường giả phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy, Diệp Thiên bây giờ chính là nhục thân nhị kiếp cảnh chí cường giả. Nhục thân mỗi một lần độ kiếp thực lực đều sẽ tăng vọt rất nhiều. Chính vì vậy, chí cường thủy tổ trở thành vô địch thủy tổ về sau mới có thể trở nên như thế cường đại. Nhục thân ngũ kiếp cảnh phía trên hoặc là linh hồn ngũ kiếp cảnh phía trên liền có thể tiến về dị vực thiên địa, đối cứng dị vực quy tắc, dựa vào các loại bảo mệnh chi vật, lần lượt nếm thử nhường nhục thân phát sinh chất biến, tối thiểu làm được tự thân tại dị vực quy tắc chấn áp xuống sẽ không vẫn lạc. Lúc này mới hợp cách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, chính là lợi dụng 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh đi xung kích vô địch thủy tổ dạng này nhà vô địch cảnh giới. Một khi thành công, chính là vô địch chân chính người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba bước một bước so một bước khó. Rất nhiều chí cường giả không biết rõ vượt qua bao nhiêu lần đại kiếp kỳ. Gặp được bao nhiêu lần nguy hiểm tính mạng. Lại thêm có đại thế lực giúp đỡ. Mới có một tia hy vọng tấn thăng làm nhà vô địch cảnh giới. Nếu để cho những người khác biết rõ Diệp Thiên ngắn ngủi thời gian liền nhục thân tăng lên tới nhục thân nhị kiếp cảnh. Tuyệt đối là không thể tin được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bất luận cái gì chí cường giả hấp thu kiếp lực đều là phi thường chậm rãi. Cơ hồ không có biện pháp tăng lên. Mà Diệp Thiên lại thu được vĩnh hằng thiên phú kiếp. Lúc này mới có thể nhanh chóng hấp thu luyện hóa kiếp lực. Từ đó ngắn ngủi thời gian liền nhục thân tăng lên tới nhục thân nhị kiếp cảnh. Nếu là đi thêm mấy cái phát sinh đại kiếp dị vực thiên địa, hắn tuyệt đối có thể nhục thân tăng lên tới cửu kiếp cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắc ám cấm vực đại kiếp đi qua. Từ đầu đến cuối, kia lục đại siêu danh cấp thế lực nhà vô địch cũng không có dáng lâm hắc ám cấm vực. Nhường Diệp Thiên thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo sáu đại thế lực hiểu rõ đến tin tức. Nhà vô địch sợ là có thể tại không phải đại kiếp trong lúc đó tiến vào dị vực thiên địa. Thực lực đáng sợ đến bực nào. Mà lại lục đại siêu danh cấp thế lực nhà vô địch tuyệt đối không phải mới vào nhà vô địch cảnh giới. Cho nên thực lực khẳng định so kiếp thú cường đại rất nhiều. Cho nên, hắn tuyệt đối không phải nhà vô địch kia đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay, nhà vô địch không có tới. Đoán chừng cũng là đối mấy ngàn khối quy tắc bản nguyên kiếp tinh không có gì hứng thú. Tăng thêm có sự tình khác hoặc là đang bế quan tu luyện. Cho nên mới không có dáng lâm hắc ám cấm vực. Hiện tại hắc ám cấm vực đại kiếp đi qua. Nhà vô địch coi như tới. Hắn cũng không sợ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao tại không phải đại kiếp trong lúc đó. Nhà vô địch liền xem như tới. Thực lực cũng tất nhiên bị áp chế đến hết sức lợi hại. Thậm chí cũng không bằng hắn cường đại. Tới đây chính là muốn chết. Lần này đại kiếp, nhân tộc thực lực cơ hồ không có hao tổn. Nhưng thế lực khác lại cơ hồ bị chôn vùi. Chỉ còn lại số ít một chút thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ào ào ào, nhân tộc từng vị thủy tổ theo nhân tộc cương vực ra. Vượt qua thời không, tiến về hắc ám cấm vực khắp nơi cương vực. Nhìn thấy lại là một mảnh hoang vu cùng yên tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn thời gian bên trong, hắc ám cấm vực những cái kia bảo địa, giới vực sợ là sẽ không sinh ra. cần nhất định thời gian. Những này giới vực, thế giới, bảo địa cùng hắc ám thánh địa mới có thể sinh ra. Cho nên, nhân tộc người tu hành nhóm tiếp xuống tuế nguyệt bên trong sợ là chỉ có tại nhân tộc cương vực sinh sống. Mặc dù dạng này sẽ 10 điểm chen chúc, nhưng tạm thời cũng đủ ở, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, nhân tộc thủy tổ có thể tại chu vi cương vực sáng lập từng tòa thế giới. Thậm chí gia tốc giới vực diễn hóa. Cho nên nhân tộc không thiếu cương vực địa cuộn. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhân tộc theo thủy tổ. Chí cường thủy tổ cùng vô địch thủy tổ tiến hóa chi lộ toàn bộ tổng kết sửa sang lại một cái. Lấy thủ đoạn đặc thù niêm phong cất vào kho tại nhân tộc thánh điện. Nhưng phàm là vô thượng cấp vực tổ, cũng có tư cách truyền thừa những bí ẩn này chi thức. Cuối cùng không đến mức đi nhầm đường. Từ đó tại đến không cách nào tấn thăng làm chí cường thủy tổ cùng vô địch thủy tổ. Sau đó thời gian bên trong, nhân tộc thường cách một đoạn thời gian liền sẽ sinh ra một chút vô thượng cấp vực tổ. Thậm chí liên tiếp có nội tình 10 phần vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ tấn thăng làm thủy tổ. Lại đều là tự sáng tạo thủy tổ pháp tấn thăng làm thủy tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì mỗi người ngộ tính tại vượt qua đại kiếp về sau cũng tăng vọt một đoạn. Liền liền Diệp Thiên ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều. Đây chính là vượt qua đại kiếp chỗ tốt. Có thể tưởng tượng, không cần quá lâu, nhân tộc sẽ sinh sinh đại lượng thủy tổ. Về phần vô thượng cấp vực tổ liền thật là nhiều vô số kể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại thêm Diệp Thiên lần này thu được rất nhiều quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Chính hắn tự nhiên là không cần nhiều như vậy. Hoàn toàn có thể đặt ở nhân tộc thánh điện. Cung cấp tại nhân tộc những cái kia đỉnh tiêm thủy tổ chậm rãi tham ngộ. Ngắn thời gian bên trong sợ là không có khả năng sinh ra chí cường thủy tổ. Có thể dài rằng giặc tuế nguyệt xuống dưới. Một cái đại kiếp kỳ cũng chính là 9 cái hắc ám lịch sinh ra không được một cái chí cường thủy tổ. Nhưng nhiều cái đại kiếp kỳ đi qua. Tuyệt đối sẽ sinh ra chí cường thủy tổ. Thậm chí đằng sau càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám cấm vực không có đại kiếp. Diệp Thiên cũng không hấp thu được đại kiếp chi lực. Mà hắn cũng không biết rõ cái nào dị vực thiên địa hội phát sinh đại kiếp. Cho nên một đoạn này thời gian liền bắt đầu sáng tạo cứu cực tổ kỹ. Lại dung hợp thành chí cường tổ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân hắn trên tay liền thu được mấy khỏa đến từ cái khác dị vực thiên địa quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Đều là chém giết cái khác dị vực thiên địa chí cường giả lấy được. Lại thêm, hắn có thể tiếp tục giao dịch quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Lấy thực lực của hắn bây giờ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giao dịch đến dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn hiện tại không thiếu dị vực quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên sáng tạo chí cường tổ kỹ càng ngày càng nhiều. Mặc dù chí cường tổ kỹ đối với hắn hiệu quả càng ngày càng yếu. Nhưng nhiều hơn sáng tạo một chút, còn có thể tăng thực lực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngẫu nhiên, hắn cũng có thể trợ giúp tự mình thê tử, nhi tử bọn hắn sáng tạo cứu cực tổ kỹ, chỉ đạo bọn hắn dung hợp hai môn cứu cực tổ kỹ. Từ đó lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn chí cường tổ kỹ. Tối thiểu có thể giúp bọn hắn giảm bớt vô số tuế nguyệt thời gian. Thời gian một cái giới vực năm một cái giới vực năm đi qua. Hắc ám cấm vực chậm rãi phồn vinh. Lít nha lít nhít giới vực ra đời, làm cho cả hắc ám cấm vực không còn một mảnh vắng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, hứa rất nhiều cấm kỵ sinh vật cũng ra đời. Nhưng chỉ sẽ biến thành nhân tộc tài nguyên, bị nhân tộc cường giả đại lượng săn giết, nuôi nhốt, Cùng lúc đó, vô số nhân tộc cũng bị phân phối đến từng cái siêu cỡ lớn giới vực. Cỡ lớn giới vực, một chút cỡ nhỏ giới vực cũng hiện đầy nhân tộc bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Diệp Thiên Hoa thời gian kiến tạo một tòa chí cường tổ vật cấp độ thời không chi môn. Có thể phân hóa ra vô số thời không chi môn hư ảnh. Nhường nhân tộc có thể tùy tiện lui tới tại hắc ám cấm vực các nơi. Nếu không cho dù là vô thượng cấp vực tổ, cũng rất khó vượt qua dài dằng dặc cương vực. Bất chi bất giác ở giữa, nhân tộc ra đời rất nhiều thủy tổ cùng vô số vô thượng cấp vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên cũng hầu như tổng có được gần như 40 cánh cửa chí cường tổ kỹ. Khiến cho chí cường tổ kỹ không cách nào tăng phúc hắn nhục thân. Lại tiếp tục sáng tạo chí cường tổ kỹ cũng không có gì cần thiết. Cái này thời điểm, hắn ngoại trừ nhục thân độ kiếp bên ngoài. Liền không có biện pháp tăng thực lực lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp nghe ngóng cái nào dị vực thiên địa tức sinh sinh đại kiếp. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.